Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 78 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Đúng 19 giờ, trong góc nhỏ tối tăm không thấy được, trên mạng đang náo nhiệt vô cùng. Vô số kẻ tấn công đang lấy khí thế hung hồ áp sát kinh thành. Các máy chủ truyền thông Communication Server đặt ở ngoài ô phía nam nơi có vườn hồng lục thành đã phát hiện ra điểm khác thường. Trong thời gian đó, rất nhiều người đang xem phim trên mạng, xem video ngắn, chơi game online, đều chửi nhà mạng. Tốc độ truy cập giảm tệ hại, tốc độ download đang từ hàng gigabyte trên giây từ từ giảm còn mấy chục megabyte trên giây, thậm chí là mấy ca. Ba nhà cung cấp dịch vụ mạng, bốn trung tâm giám sát mạng gần như cùng lúc phát hiện ra, đồng thời cảnh báo tín hiệu truyền tải sụt giảm. Nhân viên thông tin trực ban đúng theo quy trình có sẵn báo cáo lên trên, phát hiện sự cố mạng. Đúng là sự cố mạng, có thể là do giải tỏa làm cho đường dây trung kế nào đó đứt đổi, có thể là đoạn cáp nào đó đã bị trộm đổi, thậm chí có thể do công ty khác cố ý giở trò cạnh tranh không lành mạnh. Mỗi khi công ty nào đó tổ chức hoạt động muốn phát triển thêm người dùng, việc đầu tiên phải làm là dựa trò vi mạng truyền thông của đối phương. Đây là quốc gia thần kỳ, cho nên có thể xảy ra bất kỳ chuyện thần kỳ nào. Chỉ đúng một nhà đưa ra phán đoán nghi ngờ máy chủ bị hacker tấn công. Có điều phán đoán chính xác này lại chẳng được quan tâm đúng mức. Quốc sĩ mà, đã hết giờ làm rồi còn muốn tìm lãnh đạo báo cáo sự cố à? Nằm mơ đi. Thế nên miễn không phải gặp sự cố mạng sập trên diện rộng thì cứ thong thả nhé. Tối rồi mà chúng tôi sẽ có người tới kiểm tra. Cùng lúc đó, ở trên các diễn đàn, mạng xã hội, trang web cũng xuất hiện một câu chuyện rất bắt mắt. Trước tiên là từ một bài đăng trên diễn đàn Người Thủ Đô nói Bắc Kinh xuất hiện một lượng lớn thịt lợn chết đang tuồn ra thị trường. Đây không phải là tin đồn vô cớ, trên mạng chú trọng không ảnh không phải chân tướng, nhưng bài viết đó tung ra rất nhiều hình ảnh thực địa, có thể thấy được rõ ràng những nhà máy chế biến thịt có tiếng như Tân Hoa, Cố Đô, Phong Nam cũng trong đó. Những tiếng chửi bới bắt đầu om sòm, toàn là thương hiệu lâu năm với Người Thủ Đô, ngay cả thực phẩm của bọn họ cũng có vấn đề vệ sinh. Câu trả lời có vấn đề thật chứ chẳng đùa. Chủ đề đó đang tăng cường với cấp số nhân, được người xem chuyển cho nhau từ máy vi tính, di động, máy tính bảng. Một đống người đang rảnh rỗi vì kẹt xe và mạng, đốt thời gian nhìn thấy rồi, lập tức đụng chạm tới dây thần kinh mẫn cảm của bọn họ. Đây lại là giờ ăn cơm nữa chứ. Vì thế rất nhiều người đang ngồi vào bàn cơm ở nhà, ở quán ăn, ở nhà hàng nhìn thấy cảnh này. Đám thực khách nhìn đống chân giò, vịt quay, thịt nướng bắt đầu phát ra tiếng ọe. Còn mẹ nó chứ, những bức ảnh đó thực sự quá ghê tởm. Gà chết rụng lông đổ cả xe xuống nhà máy, lợn chết treo trên giá ra toàn những vết lở loét, nơi chế biến toàn là phân. Chỉ chưa tới nửa tiếng, đã có mấy nhà máy chế biến thực phẩm liên hợp nhau công bố đây là tin đồn ác ý. Trong nội bộ bọn họ cũng nhanh chóng tổ chức đội ngũ xử lý nguy cơ truyền thông. Cũng chưa tới nửa tiếng đồng hồ, chính phủ từ khu tới huyện mở cuộc họp khẩn cấp thương lượng đối sách. Vấn đề thực phẩm bẩn thì ai cũng biết, nhưng cũng là vấn đề không ai được nói. Cho nên chủ đề bàn luận chính là vì giữ gìn đại cục hài hòa ổn định, loại tin đồn thất thiệt này phải diệt ngay từ trong trứng nước, tuyệt đối không thể để khuếch tán gây hoang mang trong dư luận. Có chuyện rồi, tướng lượt cảnh sát đã trận rồi. Một đám cảnh sát suối quẩy được thông báo tăng ca trong đêm tìm kiếm nguồn tin, còn trung tâm giám sát mạng toàn thể ra trận xóa bài, xóa tên nhũn tay thì thôi. Nhưng chuyện nằm ngoài dự liệu, đúng 20 giờ đài truyền hình vệ tinh thủ đô phát phỏng vấn, tiêu đề là nguy cơ trên đầu lưỡi. Nội dung có tính xác thực rất cao, có lượng lớn hình ảnh được chụp từ thực địa. Theo như báo cáo, chuyện thương buôn lợn sống sử dụng giấy kiểm nghiệm an toàn vệ sinh giả đã không còn là bí mật trong nghề nữa. Các cơ cấu trách nhiệm kiểm nghiệm an toàn vệ sinh trong lò mổ không khác gì đồ trang trí. Ngay cả các nhà máy gia công thịt ở ngoại ô cũng tồn tại vấn đề bỏ lòng kiểm nghiệm, khiến cho lượng lớn thực phẩm có nguy cơ cao chảy tới bàn ăn của người dân. Từ nơi chế biến rồi tới chỗ tiêu thụ, tiết mục kéo dài 25 phút đó không có điểm nào sai sót, khiến toàn bộ cơ cấu hữu quan đang ý đồ che đậy việc này hoặc có hoặc chưa ra công bố đều há hốc mồm. Tiết mục được phát, nhanh chóng được lan truyền, tiếng chửi khắp thủ đô. Mấy nhà máy vừa liên hợp với nhau đưa ra thanh minh, giờ trả giá vì hành động quá nhanh, nguy cơ lớn đang hình thành. Bọn họ cuống cuồng liên hệ với lãnh đạo địa phương, nhanh chóng hình thành thông báo trên trang web, tài khoản chính thức của chính phủ. Mang thái độ trách nhiệm với người tiêu dùng và thực hiện trách nhiệm với vấn đề an toàn thực phẩm, qua nghiên cứu chính phủ khu đã quyết định ngay lập tức ngừng sản xuất các nhà máy có liên quan, phong tỏa toàn bộ sản phẩm tồn kho, yêu cầu các nhà máy tích cực phối hợp với cơ cấu tương quan. Các cơ cấu tương quan vĩ đại nào có hay, bọn họ không chỉ trở thành tấm lá chắn, còn trở thành mũi tên sắc nhọn cho kẻ thao túng đằng sau. Thế rồi, hướng dư luận trên mạng cũng bị điều chỉnh. Bọn họ lợi dụng công bố của chính quyền, đem mâu thuẫn truyền từ nhà máy ra công thịt, hướng tới nơi bán thực phẩm gia công. Anh nhập hàng từ các nhà máy sản xuất đó không thèm quan tâm nguồn gốc có đảm bảo không à? Anh là người trực tiếp cung cấp thực phẩm tới người dùng, anh không có trách nhiệm gì à? Lương tâm của các anh ở đâu? Một loạt siêu thị thực phẩm lớn, các thương hiệu thực phẩm chế biến sẵn bị cuốn vào vòng xoáy. Trong một loạt bài báo, bài viết chỉ trích đó, phàm là có tên xí nghiệp là lấy tập đoàn Thịnh Hoa làm ví dụ, Thịnh Hoa quảng cáo một năm chẳng có uy lực bằng một tiếng thao túng dư luận. Xí nghiệp đứng đầu cung cấp thực phẩm chế biến sẵn này liền biến thành mục tiêu bị giẫm đạp phỉ nhổ. Chính phủ đương địa vội vàng liên hệ với tập đoàn Thịnh Hoa để thanh minh. Khi tấm màn đen bóc trần, sự thực phơi bày ra luôn luôn khiến người ta kinh sợ. Nhưng phần đông mọi người không biết rằng đằng sau tấm màn đen luôn có những bàn tay vô hình thao túng. Thứ họ biết chỉ là điều người ta cho biết. Sau khi tiết mục nguy cơ trên đầu lưỡi được phát hết, Lam Nguyệt Tư quay về khách sạn Thiên Đô. Nhưng lúc này đây cô không phải là khách trọ nữa mà là khách tới thăm. Cô ta đi lên một gian phòng bình thường. Bên trong phòng, người đang thao tác trước màn hình vi tính quay đầu lại cười với cô. Hắn chỉ vào màn hình. Trên màn hình hiển thị có rất nhiều người đang thao tác, rất đơn giản. Đem tin tức sao chép, chuyển đăng, rồi lại cho đăng mà thôi. Máy đếm số tự động đang tăng trưởng nhảy vọt. Chỉ số của công cụ tìm kiếm còn nhanh hơn tính toán. Bài đăng gốc được người ta chuyển đăng chia sẻ một cách cố ý. Người thao tác kia trông hết sức thô bỉ, mặt hào háo nhìn dung mạo khuynh đảo của Lam Nguyệt Tư, cười nói: "Ở chỗ chúng tôi, thủy quân là lực lượng dân gian hết sức vĩ đại. Hiện giờ có hơn 100 tinh anh như thế đang phục vụ cô. Cô Lang, trừ tới sáng, Thịnh Hoa sẽ phải đưa ra thanh minh. Mà lời thanh minh này sẽ biến thành cái tát đau nhất mà họ tự giáng vào mặt mình. Như thế cô đã hài lòng chưa?" "Vô cùng hài lòng," Lam Nguyệt Tư cười duyên. "Vậy thù lao của chúng tôi..." "Đấy chính là mục đích tôi tới đây. Đúng theo yêu cầu của anh, USD tiền mặt." Lam Nguyệt Tư lấy ra cái túi giấy ném lên giường. "Duy trì tới ngày mai, đừng dừng lại. Tôi sẽ liên tục theo dõi tiến triển của các anh." Người kia nhìn vào trong túi giấy, toàn là cọc 100 đô, vui vẻ nói: "Cô yên tâm, ban đêm chính là thời gian thuộc về chúng tôi." Giao dịch đang hoàn thành, không cần thêm bất kỳ lời thừa thái nào. Lam Nguyệt Tư nhẹ nhàng lùi ra khỏi phòng. Cô đem khăn quàng cổ kéo cao lên, che đi gương mặt, đeo kính râm, ung dung đi bộ ra thang máy. Trong đại sảnh vẫn phát ra tiếng đàn du dương. Người qua kẻ lại không chú ý bóng hình xinh đẹp vội vã đó đi khi nào hòa mình vào bóng đêm vô cùng vô tận. Vương Trác đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Quản Thiên Kiều, liền vội vàng quay về. Đơn vị của bọn họ ở khu Triều Dương, cách trung tâm hội nghị quốc gia rất gần. Mặc dù nghe an ninh quốc gia thì rất đáng sợ, nhưng đơn vị thì trông rất bình thường thôi. Trừ những lúc được triệu tập ra trận, có những lúc khác thì cũng sáng đi tối về tới ngày lĩnh lương, không khác gì công cụ viên bình thường. Hắn chạy rất nhanh, nam nhân đáng yêu lúc nào cũng dư thừa tinh lực. Từ lúc ở Trường An quen biết Quản Thiên Kiều, bất kể từ sở thích hay từ công việc, hai người đều có rất nhiều điểm chung. Tuy nhiên giờ mới chỉ lấy được chút thiện cảm từ mỹ nhân thôi. Nhưng hai người làm việc cùng nhau, hắn tin rằng bọn họ trở thành một đôi là chuyện sớm muộn, chỉ còn thiếu thời gian và nỗ lực. Bằng vào thủ đoạn của hắn, cô bé đơn thuần đó làm sao thoát được. Chuyện này nhất định không để xảy ra như lần với Đới Lan Quân. Thậm chí hắn còn dò hỏi ý tứ Đồng Khiết, lao động ít nhất không phản đối hắn theo đuổi Quản Thiên Kiều. Chạy tới tầng 4 của đơn vị, quét tay mở cửa văn phòng. Nơi này là khu vực giám sát dữ liệu lớn, phụ trách kiểm tra và rà soát thông tin trong một khu vực chỉ định. Cũng chỉ là nói qua thì nghe dọa người thế thôi. Đại đa số thời gian là kiểm tra độ an toàn của các loại thông tin mẫn cảm. Vương Trác vội vàng chạy về phía Quản Thiên Kiều. Tới gần mới phát hiện ra cô đang rất chuyên tâm làm gì đó. Vừa nghe thấy có tiếng động, cô lập tức tắt ngay màn hình. Vương Trác không để ý tới hành động đó, còn hưng phấn hỏi: "Ăn cơm cùng không? Buổi chiều anh lên tổng cục làm việc, lúc về không chú ý, còn tưởng em đã tan ca về rồi." Quan tâm ân cần như thế, Quản Thiên Kiều sao có thể không hiểu ý đồ của đối phương. Có điều tâm tư của cô không ở chuyện này, nở nụ cười kẹo ngọt quen thuộc, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi muốn hỏi anh vài chuyện, anh đảm bảo phải nói thật lòng nhé." "Đương nhiên rồi, anh đảm bảo." Vương Trác làm động tác tuyên thệ, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quản Thiên Kiều, nhìn gương mặt tựa như thiên sứ gần gang tấc, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ cô ấy định hỏi anh thực sự thích em chứ? Hoặc là sâu hơn một chút, anh thực sự yêu em chứ? Nếu là thế phải trả lời thế nào cho vừa phong độ vừa lãng mạn đây? Trả lời làm sao khiến cô ấy đỏ mặt thẹn thùng lại vui mừng? Như thế đã thành công 8 phần rồi. Mới chỉ nghĩ thôi, Vương Trác đã phấn khích rồi, hận không thể quỳ xuống tỏ tình tức thì. Bị Vương Trác nhìn chằm chằm đầy mong đợi, làm Đỡ Lan Quân thấy ngại, mắng thầm trong lòng: nam nhân đấy à, đôi lúc quá đơn giản. Này, anh đừng suy nghĩ linh tinh, không phải hỏi anh chuyện tình cảm cá nhân. Những chuyện đó cũng có thể đưa lên lịch trình thôi, em nói đúng không? Vương Trác không hề che giấu tình cảm của mình, hắn luôn thể hiện tình cảm rất thẳng thắn. Đừng nói vội, để khi nào anh có thể tiếp nhận mọi thâu xấu và khuyết điểm của tôi đã, hết thảy sẽ tự nhiên mà tới thôi. Anh không thấy em có bất kỳ khuyết điểm nào. Nói vậy chỉ chứng tỏ là anh còn chưa hiểu con người tôi thôi. Đừng cắt ngang, cũng đừng nịnh tôi vội. Bây giờ là thời khắc nghiêm túc, nếu như anh trả lời tôi có chút sai lầm nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ vạch rõ ranh giới. Quản Thiên Kiều tuyên bố dứt khoát. Vương Trác đứng nghiêm kinh lễ. Được. Được rồi, tôi hỏi anh, cái nhìn của anh về hách thơ thế nào? Quản Thiên Kiều hỏi xong thêm một câu. Không cần cố kỵ gì cả, đề tài tư nhân thôi, hơn nữa không liên quan tới tôi. Vương Trác hơi thất vọng với câu hỏi này, không phải thứ hắn mong đợi, có phần hụt hẫng nên hắn buột miệng trả lời lấy lệ. Chẳng qua là bọn ăn trộm trên không gian mạng thôi. Câu trả lời bản năng mới chính là ý nghĩ thực sự. Thoát cái Quản Thiên Kiều làm mặt lạnh xoay người đi. Từ nay về sau, hết. Khoan khoan, chờ chút đã, anh nói đùa. Anh nói đùa thôi, câu trả lời thực sự phải thế này. Sự an toàn của máy vi tính cần có thật nhiều hacker duy trì. Ý nghĩa sự tồn tại của hacker chính là khiến không gian mạng mỗi ngày trở nên an toàn và hoàn thiện hơn. Hacker thực sự phải là người có tinh thần kiên thiết, nhìn thấy bung, cảnh báo cho cơ cấu hữu quan để biết khắc phục chứ không phải phá hoại. Chính nhờ có hacker mà chúng ta phải không ngừng tiến bộ. Vì lý luận mà nói, Steven Jobs, Bill Gates đều tính là một thành viên trong giới hacker. Không có những người mang tính hiếu kỳ mạnh mẽ, không ngừng phủ định kỹ thuật hiện hữu đó, làm sao thế giới có sự phồn vinh hiện nay? Anh rất tôn kính những hacker chân chính, bọn họ là nghĩa sĩ trong giới kiếm hiệp, giống như tinh thần mà họ luôn nêu cao, tự do bình đẳng. Vương Trác trả lời rất trang trọng. Quản Thiên Kiều thì nghe mà chân tay muốn quả quáp hết lại. Cô mới tiếp nhận tư tưởng chính trị một tháng, đi làm chưa tròn ba tháng, hội nghị tham dự đủ đếm trên một bàn tay, sao tiêu hóa nổi mấy lời kiểu này chứ? Vương Trác phản ứng cũng nhanh, vừa thấy sắc mặt Quản Thiên Kiều có chút khác thường, hắn lần nữa đổi giọng. Đương nhiên, đó chỉ là lý luận mà thôi, giống như khi chúng đang học tập sự tích tiên tiến vậy, có chút xa xôi. Hiện thực là ngày càng có nhiều hacker coi phá hoại là mục đích, dùng kỹ thuật mưu lợi. Bọn họ đã xa rời tinh thần của hacker chân chính. Bọn họ không phải là hacker mà là cracker. Đó là hiện thực. Không hay nhưng Quản Thiên Kiều miễn cưỡng tiếp nhận, lại hỏi: anh đã bao giờ nghe nói tới Tiểu Lý Phi Phiêu chưa? Đương nhiên rồi, anh ta là thủ lĩnh đầu tiên của nhóm hacker Union, từng lập tổ đội đánh trả cuộc tấn công mạng của nước Mỹ nhắm vào chúng ta, là nhân vật cấp huyền thoại. Về sau các red hacker bọn họ lần lượt hiện thân, nếu không phải là nhân vật cấp đại lão trên mạng thì cũng tiến vào lĩnh vực an ninh mạng. Chỉ có Tiểu Lý Phi Phiêu là biến mất, không một ai biết anh ta là ai. Sau đó anh ta đơn phương độc mã tấn công trang web thương mại của Nhật, chuyện này khiến anh ta nhận cả lời khen và chê lẫn lộn. Sau đó nữa thì anh ta không còn lộ diện, vô số người giả mạo cái tên này nhưng không đạt được tới tầm cao như anh ta. Vương Trác ngưỡng mộ nói: đó thực sự là nhân vật cấp thần thoại, một người hết sức thuần túy, không mang chút mục đích nào, thuần túy theo đuổi kỹ thuật, xứng đáng được tôn kính. Những lời này hợp khẩu vị Quản Thiên Kiều, cô vỗ tay nhẹ nhẹ. Nói hay. Vương Trác tò mò hỏi: Sợ em lại đột nhiên nhắc tới anh ta. Em quen người đó à? Không quen, nghiêm khắc mà nói, tôi vì cuộc sống ép buộc nên mới bước chân vào nghề này, cùng lắm chỉ được tính là cracker mà anh nói thôi, kém anh ta một khoảng cách không cách nào san bằng được. Quản Thiên Kiều cảm thán, người đặt chân vào lĩnh vực này chỉ cần biết tới Tiểu Lý Phi Phiêu, có ai là không ngưỡng mộ chứ. Có điều bây giờ có hy vọng thử làm quen rồi, anh ta đã xuất hiện. Cái gì? Đây đúng là một tin bom tấn, Vương Trác hỏi ngay. Ở đâu? Quản Thiên Kiều bật màn hình lên giải thích. Anh ta đang tổ chức tấn công mấy máy chủ của China Telecom, China Mobile và China Unicom ở khu vực ngoại ô phía Nam. Thì không phải anh ta đâu. Nếu anh ta tấn công, căn bản sẽ không để em bắt được. Đợi khi em nhận ra thì anh ta đã kết thúc rồi. Vương Trăng lắc đầu, 3 năm qua người giả mạo Tiểu Lý Phi Phiêu đâu có ít. Không đâu, lần này là ngoại lệ. Đây là một lời mời, được bắt từ 2 tuần trước. Điều kiện hạn định là thế này, không phải mã nguồn do tự mình viết, ao, sử dụng phần mềm hacker đã viết, ao, cho nên người nhận lời mời tham gia phải công khai dữ liệu với anh ta. Quản Thiên Kiều làm mấy động tác cứa cổ rất ngầu. Trong mắt Vương Trác lại chỉ thấy đáng yêu, chuyện này hắn chỉ thấy không thật. Không phải người đó đang kiếm lao động miễn phí chứ? Tôi cũng nghĩ như thế, cho nên tôi thử tham gia, kết quả là anh ta đem cốt của tôi sửa lại không ít. Tôi xem lại, phát hiện ra chênh lệch so với đồ của mình thực sự là quá lớn. Trong nhóm có rất nhiều người được anh ta chỉ điểm, cho nên mọi người đều khẳng định thực sự là Tiểu Lý Phi Phiêu. Quản Thiên Kiều mở một đoàn mã lập trình. Vương Trác cúi người xuống nhìn, rất ngắn gọn rõ ràng là dân trong nghề, hắn lập tức bị thu hút. Mới đầu xem thì tặc lưỡi liên hồi, trình độ của người viết những dòng lệnh này thực sự rất cao. Nhưng khi xem xong thì hắn im lặng, vì đây là loại chương trình tấn công đã được lệnh cấm viết. Hình như anh có vẻ không được thoải mái gì, Quản Thiên Kiều hỏi. Vương Trác thừa nhận, chuyện này cũng bình thường, chúng ta cũng khó tránh khỏi phải dùng những phương thức không đúng để làm những việc đúng. Vậy bây giờ chúng ta có thể thương lượng chuyện này rồi. Xâm nhập vào thư mục gốc của máy chủ, người có thể tiến vào đều được thưởng 10 vạn. Tôi không nhịn được tò mò nên tiến vào, vì thế phát hiện ra Tiểu Lý Phi Phiêu lại thiết lập một khảo nghiệm nữa. Quản Thiên Kiều gõ bàn phím, dùng 40 phím tiến vào máy chủ. Thư mục gốc là một đoạn cốt. Chuyện càng lúc càng thú vị rồi. Kể cả không phải nhân vật truyền thuyết kia cũng là người có trình độ cực cao, những việc làm có đáng ngờ, cho nên tới giờ Vương Trác vẫn không tin tưởng là người đó. Đây là bàn đạp nối với mục tiêu, anh ta đã thiết lập sẵn block đo xâm nhập rồi. Quản Thiên Kiều xì một tiếng, ra vẻ đàng hoàng, còn dám nói anh chưa từng nghiên cứu kỹ thuật hacker không? Hà hà, ra thực chiến không thể thiếu được cái đó mà. Từ khi gặp được em, anh liền phát hiện ra mình thua kém thế nào. Vương Trác tranh thủ nịnh một câu. Khi anh gặp được anh ta, anh sẽ phát hiện đó không chỉ là thua kém thôi đâu. Đây là mục tiêu được liên kết, tôi tiến vào sau đó phát hiện ra cái này. Quản Thiên Kiều tiếp tục xâm nhập sâu hơn. Hai mắt Vương Trác từ từ mở lớn. Đó là các loại tài khoản ngân hàng, cùng với lịch sử đăng nhập, chuyển khoản, có cả lịch sử giao dịch trên thị trường chứng khoán. Một loạt con số chi chít xuất hiện ở cùng một IP làm hắn nghĩ ngay tới một thứ đáng sợ. Chính là nó, không thể có lời giải thích nào hợp lý hơn. Đấy chính là tiền trăng ngầm sao? Đúng thế. Các loại cổ phiếu cùng với tiền mặt trị giá ít nhất 1,4 tỷ, với một hacker đã mở ra cánh cửa vào kho báu, nhưng đứng ở một bên chứ không lấy bất kỳ một chút nào. Nếu như không phải chính là Tiểu Lý Phi Phiêu, còn có thể là ai? Chẳng lẽ đã giả mạo rồi lại còn làm thế? Quản Thiên Kiều phân khích. Vương Trác thấy đầu óc mê muội, hắn bị mấy con số làm cho không sao bình thường được, cảm giác miệng mình hơi khô. Nhưng số tiền này không liên quan gì tới chúng ta, em không thể. Anh nói linh tinh gì thế? Anh nghĩ tôi muốn tiền trong đó à? Ngay cả ngồi nhìn tội ác xảy ra mà không ngăn cản là đồng mưu. Rất nhanh thôi sẽ có thêm nhiều người nữa xâm nhập vào đây, anh nghĩ sẽ không có ai nổi lòng tham mà. Chỉ cần tiền trong tài khoản biến mất sẽ xảy ra huyết án lớn cỡ nào. Những hơn 1,4 tỷ đó, nhìn vào lịch sử giao dịch rõ ràng đã phản ánh có kẻ đang thao túng cổ phiếu để mưu lợi. Vì che giấu tấm màn đen này, anh cho rằng bọn chúng sẽ làm gì? Quản Thiên Kiều lòng như lửa đốt, chuyện này quá lớn cô không biết xử lý thế nào. Đợi mãi không thấy Vương Trác có phản ứng gì cả, hắn chừ lưu lưỡi nhìn số tiền kia, tay xẻ ra lại nắm vào tự hồ đang đấu tranh nội tâm dữ dội thì không đưa ra cho cô một ý kiến nào nữa. Quản Thiên Kiều thất vọng, trong lòng chợt nghĩ tới Diệp Dịch, nếu là anh ấy nhất định có cách. Phải đợi qua 20 giờ, Du Thế Thành mới thoát được tắc đường tới biệt thự số 81 Vườn Hồng Lục Thành. Hắn dẫn theo mười mấy người, nhìn có vẻ đều là vệ sĩ cả, ai nấy mặc vest đen rất nghiêm chỉnh. Đi trên ba cái xe, bọn nó vào cửa một cái là đóng chặt lại. Chuyện đầu tiên là bắt chuột. Vì sao à? Nếu để chúng tràn sang nhà hàng xóm, ra đường la lớn chuyện này, cư dân ở đây toàn là người có tiền đấy. Chuyện thứ hai, trông chừng đám chuột. Vì lần trước xảy ra sự cố về điện, cho nên Du Thế Thành mới để lại nơi này hai vệ sĩ. Không ngờ rằng giờ còn xảy ra chuyện lớn hơn. Vệ sĩ biệt thự dẫn hẳn xuống tầng 1, chỉ ống thông gió bị phá hỏng. Hai quả cầu sắt nằm đó cùng đống linh kiện vỡ nát, chính là chỗ đối phương đột nhập. Xung quanh còn có đống chuột bị chơi, bị rơi chết, bị dẫm chết, máu thịt be bét, kinh tởm tới cực điểm, không khác gì hiện trường vụ án mạng. Đã xác thực có tới mấy trăm con chuột nối nhau xông vào, dù là ai cũng không chịu nổi cảnh kinh hoàng đó. Một vệ sĩ khác mang theo thi thể hoàn chỉnh của một con chuột đưa cho Du Thế Thành xem. Ông chủ, một số con chuột còn đeo thiết bị điện tử này trên lưng, không biết dùng vào việc gì. Chúng tôi dùng máy quét kiểm tra rồi, hoàn toàn không có phản ứng. Ôi cha, con chuột đó tuy còn nguyên vẹn nhưng da lông thì loét hết, nhìn thấy thịt bên trong rất kinh tởm. Du Thế Thành nhảy nôi lại né tránh con chuột, dùng khăn tay che mũi, cố gắng áp chế cảm giác ruột gan nhộn nhạo. Trong số những nhân viên được thuê có người tinh thông điện tử, nghe nói ông chủ đã tới, dù vẫn còn sợ vẫn phải xuống lầu giải thích cho ông chủ nghe. Thiết bị đó chứa chất hóa học làm rữa da lông của chuột, kích thích chúng phát cuồng. Bộp, một con chuột trèo trên trần rơi xuống. Du Thế Thành kinh hãi hét to, vệ sĩ luống cuống chân tay bắt lấy con chuột đó, đất gian chạy vào nhà vệ sinh. 4-5 tên vệ sĩ cao to cùng nhau xông vào, nhưng chẳng làm gì được thứ nhỏ bé, lại còn vướng chân vướng tay nhau quẹt một cái, có tên vệ sĩ ngã dập mông. Hai tên vệ sĩ biệt thự nhìn cảnh đó hả hê lắm, lúc nãy bị chửi như tát nước vào mặt mà, nhìn đi tưởng bắt chuột mà dễ à. Dù sao cũng đông người như thế, lại được huấn luyện, ít nhất không có chuyện thấy chuột là nhảy dựng lên trốn. Lúc đầu hơi hoảng loạn một chút, rất nhanh bọn họ phân công tổ chức, tự chế công cụ đơn giản bắt chuột từng phòng. 20 phút mới bắt được 7-8 phần số chuột, ít nhất không còn cảnh nhìn đâu cũng thấy chuột nữa. Sau đó dùng ga trải giường bọc đống chuột chết đó lại ném ở đại sảnh. Những người khác thì lau dọn, chẳng khác gì hiện trường thảm sát, nhất là tầng hầm máu me be bét. Du Thế Thành tập trung đám nhân viên thao tác lên tầng thượng. Đứa kế toán phụ trách điều hành nơi này hoảng sợ quá độ, được bác sĩ đi cùng tiêm một mũi mới ổn định lại từ trạng thái điên cuồng. Lại nhìn những người ngày ngày thao tác sau màn hình, ai nấy cúi đầu ủ rũ. Du Thế Thành đã chứng kiến hiện trường nên không chỉ trích họ, ai có thể ngờ được loại chuyện đó, cũng chẳng ai trách được họ sợ hãi. Dương Tình, cô sao rồi? Du Thế Thành quan tâm hỏi nữ kế toán. Dương Tình đeo kính to mà tơi tái do thiếu nắng lâu ngày, nhìn qua một cái thấy ngay là loại mò sách, nhưng khá xinh xắn, bóc dáng cũng không tệ. Vừa tỉnh dậy là bật khóc thút thít, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt, khóc thương tâm tới cực độ, không nói được lời nào. Tôi hiểu, cô cố gắng ổn định lại cảm xúc đi. Bây giờ đang có người nhắm vào chúng ta, muốn kéo đổ chúng ta, vì thế cần mọi người phải kiên cường. Du Thế Thành không có thời gian vỗ về gia nhân, Dương Tình cũng là một trong rất nhiều nữ nhân của hắn. Nói đơn giản hơn là từng lên giường với hắn, nhìn quanh phòng. Bằng vào lương tâm mà nói, tôi chưa bao giờ bạc đãi mọi người. Vào thời khắc nguy nan này, tôi hy vọng mọi người đứng bên tôi cùng vượt qua gian khó. Cho tôi thêm 48 tiếng, tôi sẽ bố trí nơi khác cho mọi người, không ở lại đây nữa. Ai đồng ý làm tiếp thì làm, ai không muốn làm tiếp, tôi vui vẻ tiễn đi. Tiền thù lao sẽ không thiếu mọi người một đồng, còn hỗ trợ thêm. Chúng ta vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Bao nhiêu tiền trong tay chúng ta như thế, nếu để xảy ra vấn đề, tôi cũng phải gánh trách nhiệm. Tiền. Dù Thiết Thành vừa nói tới chữ tiền thì toàn thân lên cơn co giật. Vụ tấn công bất ngờ này nếu như không phải chỉ để gián đoạn công việc của bọn họ. Hỏng rồi, mau mau kiểm tra xem liệu có kẻ nào thừa cơ đột nhập vào máy vi tính của chúng ta không. Dù Thiết Thành khẩn trương hét lên. Chuyện này còn đáng sợ hơn cả bị chuột tấn công. Mấy người thao tác đều lao khỏi phòng chạy xuống lầu, ngay cả nữ kế toán cũng sợ hãi bò khỏi giường, không còn nghĩ tới bi thương gì nữa. Dù Thế Thành lại là người cuối cùng đuổi theo. Tiến vào phòng thao tác ở tầng hầm đã phun thuốc xịt phòng ngạt thở. Tất cả nhanh chóng kiểm tra tài khoản, xem lịch sử giao dịch. Lát sau nữ kế toán thở phào. May quá, không có gì khác thường, tiền vẫn an toàn, không bất đồng nào. Tiền an toàn à? Dù Thế Thành hoang mang, nếu bị mất tiền thì hắn còn hiểu được, không ai đụng vào thì vô lý quá đôi. Đi đi lại lại trong phòng, nếu không bị tiền thì không hiểu nổi động cơ của bọn chúng nữa. Muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thả chuột vào để trêu đùa thôi sao? Bọn chúng tốn công chuẩn bị nhiều chuột như thế, còn có thiết bị tự chế nữa. Hắn vừa đi vừa lấy điện thoại ra. Trong điện thoại mắng chửi ai đó mất 10 ngày mới tìm ra được cái tên hung dữ. Trong điện thoại mắng chửi ai đó mất 10 ngày mới tìm ra được cái tên hung dữ nói. Lão độc, có người lần thứ hai chọc tới chỗ tôi đổi. Anh mà không làm được cái đám gì hết thì tôi đổi người đây. Hắn vừa rời Lục Thành đi chưa được một tiếng, anh biết phải làm gì rồi chứ. Ra lệnh xong, Du Thế Thành vẫn không sao yên tâm được. Cảm giác trên đầu như đang treo lồng lẳng một thanh gươm, có thể chém xuống bất kỳ lúc nào. Đúng lúc này, nữ kế toán lại như sợ chưa đủ chuyện, nhắc một câu. Ông chủ, liệu có liên quan tới giám đốc La không? Ý cô là gì? Sao lại liên quan tới La Thành Nhân? Du Thế Thành nghĩ một lúc rồi hiểu ngay. À, phải rồi, trưa nay hắn vừa mới rút tiền đi. Đúng, tôi vừa mới xử lý xong sổ sách cho anh ta thì nơi này xảy ra chuyện. Liệu có phải anh ta nghe thấy chút phong thanh nào đó không? Làm sao có thể trùng hợp như thế được chứ? Đúng, không thể trùng hợp được. Dù Tiêu Thành hiện đang giật mình thon thót, lập tức gọi điện cho La Thành Nhân. Không ngờ không gọi được. Hắn kiểm tra lại di động của mình, không vấn đề gì, hình như bị đối phương cho vào danh sách đen rồi. Tức giận thống lên. Thằng khốn kiếp này, nếu tôi tra ra chuyện này liên quan tới hắn, hắn chết chắc rồi. Nữ kế toán đứng bên nơm nớp lo sợ, e rằng chuyện tệ nhất đã xảy ra. Giờ phải làm sao? Nếu di chuyển toàn bộ dữ liệu thì mất bao nhiêu thời gian? Du Thiết Thành hỏi. Mất chừng khoảng 2 tiếng, nhưng trước khi thiết lập lại thì sẽ rất phiền phức, ít nhất mất 1 ngày, hơn nữa đó là cần tất cả thiết bị bố trí đầy đủ. Nữ kế toán trả lời rất nhanh. Chuyện này không đơn giản, không phải ba cái máy tính nào cũng dùng được. Nó liên quan tới việc thiết lập mạng, thử nghiệm thiết bị an ninh, trong máy còn cần cài đặt phần mềm chuyên dụng, dùng máy chủ ảo, thậm chí ẩn dấu IP. Sau khi làm xong những chuyện đó mới đưa dữ liệu vào để thao tác. Khối lượng công việc lớn như thế khiến Du Thế Thành cũng phải do dự. Lại tốn thêm mười mấy phút cân nhắc được mất. Gần 21 giờ, Du Thế Thành rốt cuộc không phải dùng thêm phương án chẳng đặng đơn này, bực bội bộ chán. Chuẩn bị di chuyển dữ liệu đi, an toàn là trên hết. Phải vậy thôi, chừng đấy tiền ai dám mạo hiểm chứ. Nữ kế toán ngồi vào máy, bắt đầu xử lý các dữ liệu. Thứ cần xóa thì xóa, thứ cần truyền thì truyền, dọn dẹp các loại dấu vết, sau đó tháo ổ cứng ra khỏi máy vi tính. Cô biết chuyến này ông chủ tổn thất vô cùng nặng nề. Bọn chúng cảnh giác cao đấy, xem ra chuẩn bị rời ổ rồi. Dưới tầng hầm biệt thự số 81 vừa có hành động một cái. Lão Phiêu đang giám sát mật thiết báo cáo cho Diệp Dịch. Hắn không ngờ rằng tên kia có dũng khí trắng sĩ chặt cổ tay như thế. Hành động này chắc chắn là tổn thất khó đong đếm. Gửi cho La Trùng Hoan đi. Khoan đã, tôi có điện thoại. Diệp Dịch đang nói thì điện thoại gọi tới. Hiện tên Lam Nguyệt Tư. Hắn là thúc giục chuyện dữ liệu rồi. Quả nhiên vừa nhận máy một cái, Lam Nguyệt Tư vào thẳng chủ đề ngay. Các anh chắc là đã lấy được rồi, vì sao chưa chuyển cho chúng tôi? Hình như bên cô cũng nên thanh toán hết số tiền còn lại đi đã chứ. Giao hẹn của chúng ta không phải như thế. Anh phải cầm chân bọn họ 3 ngày, sau 3 ngày tôi sẽ thanh toán phần còn lại. Cái giao ước này bây giờ nghe không khác gì một trò cười hết. Khi thực sự ở trong cuộc đời mới nhận ra vấn đề. Cô gái này vẫn coi y là thằng ngốc hay sao? Nếu là bản thân Diệp Dịch thao túng chuyện này, sẽ ra chuyện lớn như thế không chạy mới lạ. Có điều y không nói ra, vẫn đóng giả một kẻ tham lam vô độ, thăm dò đối phương. Vậy cô cũng phải trả phần nào đi chứ, coi như khích lệ tinh thần. Người của chúng tôi vì chuyện này mất ăn mất ngủ, tôi cũng cần thứ gì đó để cổ vũ sĩ khí của họ chứ. Anh muốn nghe lời nói thật lòng không? Lâm Nguyệt Tư đột nhiên hỏi. Muốn. Diệp Dịch hít sâu, đối phương hẳn là xoay vai rồi. Nếu muốn nói thật ra thì đó là không có một đồng nào nữa đâu. Chuyện anh phải làm đã làm hết rồi, chuyện chúng tôi cần làm cũng đã làm xong rồi. Hơn nữa tôi thiện chí cảnh báo anh một câu, ngàn vạn lần đừng đụng vào số tiền trong đó, nếu không sẽ gây đau họa chết người đấy. Giao cho chúng tôi thì khác, chúng tôi có thể xử lý dứt điểm đám người đó, giúp anh trừ bỏ hậu họa. Lam Nguyệt Tư nhỏ nhẹ nói, giọng rất chân thành. Cảm ơn. Mặc dù cô có dụng tâm bất lương, nhưng đây đúng là một cảnh báo thiện chí. Diệp Dịch không khỏi ngạc nhiên, cô gái liên tục bị người ta đòi đồ lót, không ngờ lại nói một câu tử tế như thế. Bản chất cô gái này thực sự không xấu. Với chúng ta giao dịch chứ, lấy số lẻ đồ dữ liệu mà anh có được. Đồng ý, sẽ gửi ngay. Lão Phiêu cũng nghe Diệp Dịch bật đối thoại qua loa ngoài, liền đưa tay lên làm động tác ok, chuyên dữ liệu bắt đầu. Cảm ơn, tôi luôn cho rằng anh là người thông minh, nhưng vẫn còn đánh giá anh thấp, anh còn hơn cả thông minh, anh rất thức thời. Lâm Nguyệt Tư ngập ngừng, hỏi một câu rõ ràng không phù hợp với quan hệ đôi bên. Vậy có thể nói cho tôi biết, hiện giờ người trong biệt thự chuẩn bị đi rồi phải không? Đúng, nhanh nhất là một tiếng sau sẽ hoàn thành backup, tháo máy rút lui. Diệp Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng ngữ khí Lâm Nguyệt Tư hôm nay khác thường ngày, tựa như đang có nhiều cảm xúc, thử thăm dò. Vậy cô cũng có thể nói thật một câu không? Nói gì? Thực ra cô cũng sắp đi rồi, sau khi tôi chuyển xong dữ liệu cho cô là kết thúc đúng không? Lâm Nguyệt Tư do dự rất lâu, khẽ đáp. Chuyện này tôi cũng đoán là anh đoán ra được. Đoán được, tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Trước giờ anh luôn suy đoán chính xác, hãy làm theo suy đoán của mình đi. Xin lỗi, tôi cũng chỉ là người làm thuê mà thôi, tôi không thể bắn đứng ông chủ mình. Thế nên xin lỗi, tôi chỉ có thể nói cho anh chừng đó được thôi. Tới tận hai lần xin lỗi trong mấy câu ngắn ngủi khiến Diệp Dịch xác nhận phán đoán của mình. Thoáng cái thiện cảm của Diệp Dịch với Lam Nguyệt Tư tăng lên gấp nhiều lần. Cảm ơn, cô chính là quý nhân trong số mệnh của tôi. Tôi đã kiếm được không ít tiền từ chỗ cô, như vậy là đủ rồi. Đừng khách khí, đó là thứ anh nên có mà. Lam Nguyệt Tư cười. Vậy để báo đáp, tôi cũng sẽ cho cô một lời khuyên chân thành. Cô có muốn nghe không? Anh nói đi, tôi luôn khâm phục nhãn quang và năng lực của anh. Chú ý, tôi sẽ không giải thích bất kỳ điều gì về lời khuyên này. Nếu như cô nghi ngờ thì không tiếp nhận cũng không sao, nhưng đừng hỏi tôi nguyên nhân. Diệp Dịch cân nhắc chốc lát, dùng giọng cực nhỏ nói. Đừng đi cùng người khác, không an toàn đâu. Nếu như cô đã nhận được thù lao rồi, vì kiến nghị của tôi là đi ngay đi. Đi một mình thôi, đừng để ai biết, đừng tin ai hết, đi đi. Đi bên cạnh cô có người khác, bầu hàn lại mà đi, nhớ lời tôi, chỉ được đi một mình. Lâm Nguyệt Tư lấy làm lạ. Sao anh lại nói thế, tôi không hiểu. Cô sẽ hiểu ngay thôi. Diệp Dịch không giải thích thêm bất kỳ điều gì, cúp điện thoại. Lúc này, 21:20, truyền dữ liệu xong, Lão Phiêu và Thu Tiểu Thiên nhìn Diệp Dịch, tự hồ đều không hiểu vì sao y lại đi cảnh báo nữ nhân đó. Diệp Dịch không giải thích cho họ, nhắc. Bọn chúng sắp chạy rồi đấy, nhanh chút đi. Đừng mơ, tôi sao có thể cho chúng yên ổn rút lui như thế? Lão Phiêu nhấc laptop đặt lên đùi. Thu Tiểu Thiên giúp đỡ, kéo anten ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu cười dâm tiện. Trung tâm chỉ huy đã chính thức thành lập, tiếp theo xin mời vị chỉ huy béo nhất trên lịch sử, đồng chí Lão Phiêu lên sân khấu. Ha ha ha, nếu để cảnh sát biết thì nào cũng lột da lão tử rắn mỡ, khe khe khe. Lão Phiêu cười quá dị dâm tiện, vừa ấn enter một cái, trên màn hình của hắn liền hiển thị những chấm đỏ. Phải nói là rất nhiều những chấm đỏ, đó là những điểm tiếp nhận báo cáo của cảnh sát. Màu lam là tần suất thông tấn của cảnh sát. Hắn chọn hai điểm, trực tiếp kết nối với kênh chỉ huy giao thông, miệng lẩm bẩm gì đó. Chuyện cảnh sát lại đi bắt xe rượu lái xe để kiếm thêm thu nhập. Các huynh đệ, mã xuất cảnh 0101032 bắt đầu. Lão Phiêu đúng là rất có phong phạm đại tướng, hạ lệnh một cái, rất nhanh chấm đỏ trên màn hình sáng lên. Điều đó có nghĩa là có nhiều điểm báo cảnh sát nhận được điện thoại rồi. Thời gian trên đồng hồ là 21:33. Cùng thời gian đó, La Trường Hoan đã tiếp nhận được dữ liệu Diệp Dịch chuyển cho, không khác gì thu được chí bảo. Thư truyền hai khoản tiền đều thành công, nhìn màn hình thông báo đã nhận được tiền không kìm được nhảy cẫng lên. Đúng là hàng thật rồi. La Trùng Hoan hai mắt đỏ ngầu, tay thao tác nhanh như chớp, dùng tài khoản mật mã có được chuyển tiền ngay. Biệt thự số 81 Vân Hồng Lục Thành, nữ kế toán Dương Tình đang thao tác trên máy, ngay lập tức phát hiện ra, sợ tới rụng rời chân tay, vội vàng báo cáo tình hình cho Du Thế Thành đang đứng ngồi không yên bên cạnh. Dương Tình vừa báo cáo, ở dưới lầu cũng phát hiện ra liên tục có mười mấy IP khác nhau đang chuyển tiền trong tài khoản của họ đi, tức thì khiến Du Thế Thành tức muốn hộc máu. Cũng vào thời gian đó, một chuyện bất ngờ xảy ra, một sơ suất không ai ngờ tới. Bảo Tiểu Tam và Đinh Nhị Lôi đang tiện trần ba người cương đầu, mặt lõm và tóc vàng, mỗi người được cho 10 vạn, dặn dò bọn họ đừng bao giờ quay lại Bắc Kinh nữa. Đối với ba tên lưu manh mỗi ngày đi đòi nợ kiếm 50 đồng, ngủ bờ ngủ bụi ấy, 10 vạn là số tiền rất rất lớn rồi. Nếu đến một thành phố cấp 3 nào đó hoặc tới huyện, trấn mở cửa hiệu nhỏ buôn bán thì số tiền này dư sức, đủ để họ ổn định cuộc sống mới. Đó là an bài của Diệp Dịch. Không những ba người kia biến mất, mà cả Bao Tiểu Tam và Đinh Nhị Lôi cũng phải tạm lánh đi một thời gian. Bọn họ sẽ tạm thời không liên lạc gì nữa. Sắp chia tay rồi lại có chút quyến luyến. Bao thằng tiểu đệ của Bao Tiểu Tam chạy rất nhanh, mỗi người một ngả không quay đầu, thì hai người thảo luận xem lên đi đâu, tính kết bạn đi cùng nhau cho vui. Ai bảo bọn họ tâm đầu ý hợp. Mặc dù chưa chia hết tiền kiếm được, nhưng Bao Tiểu Tam hiện giờ đang đùng đình tiền bạc, kiến nghị: hay là tới Macau chơi bời một phen đi, biết đâu thắng thì sao. Bảo đàn nói ở đây cũng nhiều gái lắm, một công đôi việc. Đinh Nhị Lôi không chịu: chúng ta ngay cả bảo đàn cũng không thắng nổi, tới đó chơi để nộp tiền ngu à? Muốn chơi gái thì tới Nga và Đông Âu, ở đó chi phí ít hơn, lại được chơi gái Tây, chứ tới Macau thì vẫn là gái Quý Châu, gái Đông Bắc, có gì đâu hay ho. Nghe cũng bồi tai lắm, nhưng Bao Tiểu Tam ngần ngại. Diệp Dịch bảo chúng ta xong việc phải đi ngay lập tức, muốn ra nước ngoài cần hộ chiếu, tôi không có cái đó, tới công an làm mất mấy ngày, nguy hiểm lắm. Đinh Nhị Lôi khinh bỉ: có cái hộ chiếu thôi mà, anh đi xử lý xong rồi, bao nhiêu chứng minh thư như thế, chưa từng có cái nào xảy ra vấn đề, làm hộ chiếu thôi, cần gì phải tới chỗ công an làm gì cho phiền, anh đây làm hết, bảo đảm đi đâu cũng được. Thì tốt quá rồi, nhà Đinh Nhị Lôi ở chỗ hẻo lánh, hắn không thành vấn đề, lấy giấy tờ xong đi vẫn kịp. Hai người lên xe vừa hát bậy bạ từ chỗ ở của Nhị Bì, chuẩn bị lấy giấy tờ xong là đi ngay trong đêm. Không ngờ vừa nói tới công an liền gặp ngay phải cảnh sát. Bộ đội cảnh sát bật đèn xanh đỏ sáng cả vùng chạy tới. Bao Tiểu Tam phanh xe gấp đỗ bên đường, kéo Đinh Nhị Lôi chạy ngay. Cảnh sát giao thông vì chưa quay đầu xe truy đuổi: có uống rượu đâu, chạy làm cái gì? Đinh Nhị Lôi chạy theo thở hồng hộc hỏi: không uống rượu nhưng xe ăn trộm, Bao Tiểu Tam vừa chạy vừa nói. Đinh Nhị Lôi nghe vậy suýt ngã dập mặt, điên cuồng chửi mắng: nào cậu là não lợn à, đang làm chuyện lớn thế này mà còn đi ăn trộm xe, còn mẹ nó chứ, cậu định hại chết mọi người à? Tôi ngứa tay thấy xe đỗ hỡ hênh bên đường, thuận tay lái đi luôn, không phải đỡ tốn công à? Bao Tiểu Tam chạy điên cuồng: may quá đang ở ngoài ô, toàn đồng không bông quạnh, đèn đóm thì ít, nên hai người liều mạng bỏ chạy, đột cuộc cũng thoát khỏi cảnh sát giao thông rồi. Hai người chạy tới mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trốn ngoài đồng hoang chịu mũi đốt, từ khi thấy tình hình êm xuôi mới trốn đường khác. Ra tới đường cái bắt taxi, không ngờ phía trước lập chốt kiểm tra, hãi hùng khiếp vía đi qua không gặp chuyện gì. Về tới Môn Đầu Câu, hai người xuống xe chuẩn bị vào ngõ, thình lình có người hô: Bao Tiểu Tam, anh đã bị bắt. Không cho người ta sống nữa à? Bao Tiểu Tam sợ hãi có càng chạy ngay. Thực thì trong bóng tối có người hét: đúng rồi, chính là hắn đấy. Từ hai phía đầu đường đèn xe sáng lên, mười mấy người tay cầm ống sắt, hộp cơm chứa gạch xông tới. Không phải là cảnh sát, Đinh Nhị Lôi hối hận cũng đã muộn. Hắn tận mắt nhìn thấy Bao Tiểu Tam leo tường bỏ trốn, bị một viên gạch ném trúng đầu, ngã xuống như cây bị đốn gốc. Thực thì ống sắt, dao găm nhảy hắn mà đâm xuống. Ống sắt đập lên thân thể phát ra tiếng động trầm đục, đó là xương vỡ, dao chém lên người, thân dao khựng lại, đó là vì đâm tới thịt. Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Đinh Nhị Lôi nhìn Bao Tiểu Tam bị đám người lạ mặt xông tới đâm chém không có chút phản ứng nào, toàn thân hắn run bần bật, đống quần nước chảy tí tách không ai biết, hai chân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, ngã lăn ra đất, miệng không ngừng lẩm bẩm: Tam Nhi chết rồi, Tam Nhi chết rồi. Nơi này là cái mảnh đất hỗn loạn, đa phần là người tư sứ tới thủ đô kiếm tiền, chuyện đánh giết nhau như cơm bữa. Thế nên vừa nhắc thấy có chuyện, các cánh cửa sầm sập đóng lại, cũng đừng mong ai tốt bụng báo cảnh sát. Dừng tay, dừng tay, bọn mày điên à? Cô tên cao lớn như thiết tháp quát lên xông tới gạt đám đông ra. Hắn là thiết thủ, một trong những kẻ cầm đầu, lấy di động chụp ảnh Bao Tiểu Tam nằm trên vũng máu, sau đó đưa tay sờ mũi, hít vào thì nhiều, thở ra thì ít, nổi điên đá mấy thằng bên cạnh. Còn mẹ chúng mày, ai bảo chúng mày mạnh tay như thế, hắn mà chết thì ai chịu đây? Nhị ca, chính anh bảo thẳng tay cho hắn một bài học mà. Giọng thằng thổ phỉ Đông Bắc nói. Nhưng không bảo bọn mày giết hắn, lũ ngu này chứ. Mang về đại ca còn có chuyện muốn hỏi, lũ lợn chúng mày chỉ biết làm càn, sớm muộn cũng mang họa. Thiết thủ phát khủng. Bỏ đi, có một thằng sống kia thôi. Tiểu Mao, một thằng cũng thuộc nhóm cầm đầu, càn thiết thủ lại, chỉ tay nói. Tên nhị ca biệt danh thiết thủ quay đầu nhìn lại, đúng là bỏ quên một thằng rồi. Đinh Nhị Lôi không biết lấy dũng khí đâu ra, vừa nghe thứ gì đó bên đường gào lên, tao giết chúng mày. Nhưng vừa chạy tới gần, thấy đám người kia xoay cả lại nhìn mình, hắn nhột chí quay đầu bỏ chạy, nước mắt nước mũi đong đong, luôn miệng nói xin lỗi. Cả đám người la hét truy đuổi. Nơi này không có camera giao thông giám sát, thế nên chúng không sợ, quát tháo như trốn không người. Trước có xe chặn đường, sau có truy binh, Đinh Nhị Lôi nóng ngay vào ngõ nhỏ gần đó. Chưa chạy được bao xa thì bước chân chậm lại. Ngõ cụt, đối diện là một căn nhà, cách đó không lâu còn sáng đèn. Hắn vừa mới tới gần thì đèn trong nhà tắt phụp, cửa đóng chặt, không có tường mà leo nữa. Đinh Nhị Lôi quay đầu lại, đám người kia đã bao vây đầu ngõ, từ từ tiến về phía hắn như mèo vờn chuột. Lúc này Đinh Nhị Lôi mới phát hiện ra trong tay mình là một chai rượu, loại nhị hoa đầu thường uống. Đột nhiên đèn pin chiếu vào mặt hắn, hắn giơ chai rượu lên đống điên cuồng. Chúng mày đừng ép tao, ép quá, tao không cần mạng nữa, liều với bọn mày. Ha ha ha, nhìn bộ răng ăn hại của mày kìa, liều mạng hả? Nào, ném về phía tao xem. Một thằng to xác giọng Đông Bắc cười phá lên, nghênh ngang đi tới. Vì hướng đám đó đứng ngược sáng, Đinh Nhị Lôi không nhìn đó, thế nhưng cái bóc dáng đó thực sự khiến người ta khiếp hãi. Đứng cái cánh không xa, hắn như con thỏ bị sói chặn đường, lưng chạm vào tường đồi, không lùi được nữa, máu bốc lên đầu, hắn cầm chai rượu xông tới. Keng keng, ông sắt gõ hai phát lên tường, mỗi tiếng như rồi đâm vào tai. Tên to xác đó đứng im tại chỗ, không thèm nhúc nhích. Cảnh đó làm Đinh Nhị Lôi sợ tới hồn phi phách tán, dũng khí vỡ vụn, nước mắt trao đã ao ao, cầm chai chỉ vào đám người kia. Bọn khốn kiếp, cùng lắm tao không cần cái mạng này nữa, xem bọn mày làm gì được. Dứt lời, hắn dùng hai tay cầm chặt chai rượu, hét thật to lấy dũng khí, đập thẳng vào đầu, cốp. Đinh Nhị Lôi loạng choạng, mấy dòng máu trên mặt hắn chảy ra, người lao đảo ngã quỵ xuống đất. Ngất rồi, đỡ hơn là chịu đựng sự sợ hãi này dày vò. Nhị Bì hạnh phúc nhắm mắt lại. Phắc, còn có cả trò này nữa à? Cả đám đông trắng vắng luôn. Giả chết à? Còn mẹ nó, chưa xong đâu, kéo đi. Thiết thủ ra lệnh. Hai chiếc xe tới gần, đoàn người kéo Đinh Nhị Lôi ném vào khoang xe, nghênh ngang bỏ đi. Đến khi không còn một tên nào nữa, những cư dân nãy giờ đóng chặt cửa, chỉ dám lén lút nhìn qua những khe hở mới dám mở một cánh cửa ra. Người can đảm lắm mới cầm gậy rời nhà, chạy ngay về phía Bao Tiểu Tam, chỉ thấy một đống máu đỏ rực, vẫn cố gắng bò về phía trước. Người đó hét kinh khủng, lao ngay về nhà đóng sầm cửa lại. Đánh chết người đôi, máu tới đây, máu tới đây. Lại có người khác đi ra nhìn thấy la hét, nhưng vô ích, tiếng kêu này làm người khác nào dám ra nữa. Chiếc xe gây ra chuyện đã đi rất xa, trên xe có tên ngâm điệu trắng phun vào mặt Đinh Nhị Lôi hai phát. Đinh Nhị Lôi vừa mới ngất xỉu liền tỉnh ngay, lần nữa phải đối diện với cảnh tượng khủng bố. Trong xe tối om, ánh sáng duy nhất từ đèn pin một cái điện thoại chiếu vào mặt hắn. Bốn xung quanh lố nhố bóng người, toàn là nam tử, ngửi thấy mùi rượu thuốc lá cùng với mùi hôi miệng. Đinh Nhị Lôi lần nữa sợ son đái, tức là nãy giờ trong người có bao nhiêu nước hắn đái hết rồi. Đại ca ơi, em không biết gì cả đâu, em là thằng làm giấy tờ giả thôi, em không quen biết hắn, hắn theo em về nhà lấy giấy tờ. Các vị đại ca, em nói thật đấy, em không biết gì đâu. Đinh Nhị Lôi hết quay trái lại quay phải cầu xin. Mặc dù hắn không đi theo đường chính đạo, nhưng hắn chưa bao giờ tiếp xúc với hắc đạo thực sự, chỉ biết mình khó mà có kết quả tốt lành. Quả nhiên xe tăng tốc, chẳng ai thèm để ý tới hắn. Đường xá cũng tối om om, chẳng biết đi đâu, càng đi hắn càng sợ. Không biết đi bao lâu, có người hô: "Mở khoang sau!" Sầm, cửa mở ra, phía sau hút gió. Đinh Nhị Lôi không kịp phòng bị, mấy cánh tay tóm lấy hắn ném ra ngoài xe. Đinh Nhị Lôi a một tiếng kéo dài, sau đó như bị buộc thừng trên người kéo lại. Không đúng, chỉ ném hắn đi một nửa, vẫn còn bám vào sau xe. Hai chân vừa chạm đất một cái, từng cơn đau khủng khiếp truyền tới, như bị dí vào sắt nóng, lại như rùi đâm tim. Đinh Nhị Lôi gào thét dãy rủa, sợ hãi tột độ. Hai tay hắn vẫn theo bản năng sinh tồn bám chặt vào xe. Đám người trên xe nhìn cảnh đó không ngờ cười ngặt nghẽo. Động cơ gầm lên, lấn át hết mọi âm thanh. Mười mấy giây sau, hắn đột nhiên bị người ta kéo lên xe, khoang sau đóng lại. Hai chân Đinh Nhị Lôi mài trên mặt đường, máu me be bét, xương trắng lòi ra. Hắn không đứng được nữa, đám khốn kiếp vừa buông tay, hắn ngã lăn xuống sàn xe, nằm đó như con sâu thảm hại. Thiết thủ quay đầu lại, chiếu đèn vào mặt Đinh Nhị Lôi. "Con người tao thích dứt khoát, hoặc là mày nói cho bọn tao biết cái gì đó, hoặc là tao ném mày xuống. Bây giờ xe đang đi với vận tốc 120 km/h, ném một cái xuống gặp Diêm Vương. Mày là con ma hồ đồ chẳng biết gì, không nói hả? Ném!" Đúng là đợt dứt khoát. Chỉ hai giây thôi, khoang sau lại sầm một tiếng mở ra, gió lùa vào một cái. Ác mộng khi nãy quay lại, Đinh Nhị Lôi kinh hoàng hét lên: Tôi nói, đừng giết tôi nói!" Giọng nói mang theo tiếng khóc. Lúc này đây chẳng có gì lớn hơn sợ hãi trước cái chết. Đinh Nhị Lôi biết gì liền phun sạch ra hết. Cùng lúc đó, cảnh sát, những người đối diện gần nhất với bóng tối cũng bị khuấy động. "Alo, 110 à, có người muốn giết tôi, Giọng nữ báo cảnh sát, từ la hét biến thành tiếng kêu đau đớn, đoang, tiếng súng đổ, điện thoại bị cắt đứt. Đồn cảnh sát Ngũ Lý Kiều nhận được tin báo từ trung tâm 110, lập tức phái người đi. "Alo, số 81, Vườn Hồng Lục Thành, 110, có người muốn giết tôi, mau lên!" Đội hình sự Tây Các Trang nhận được báo cáo, lập tức hú còi phóng tới hiện trường. "Đừng giết tôi, xin anh, đừng!" Tiếng khóc lóc, tiếng gào thét, tiếng van xin, tiếng cười khủng bố cùng tiếng súng, nữ cảnh sát nhận điện thoại khẩn cấp toàn thân run lên. Đại đội chống khủng bố nhận được lệnh tập hợp, tức tốc tới hiện trường. Theo như định vị tín hiệu thì ở một dải Vườn Hồng Lục Thành. Nếu có người từ trên không trung vừa ngoài ô phía nam Bắc Kinh nhìn xuống, chắc chắn sẽ thấy những ánh đèn màu xanh đỏ nổi bật từ các phương hướng khác nhau hướng về phía Vườn Hồng. Chắc chắn là có chuyện khẩn cấp rồi. Trong đêm tối, đèn cảnh sát trông vô cùng bắt mắt. Thực ra chẳng có chuyện gì khẩn cấp hết. Biệt thự số 81 Vườn Hồng vô cùng yên tĩnh, chỉ có kẻ ẩn trong bóng tối theo dõi mới nóng ruột. Lão Phiêu đột nhập được kênh thông tấn của cảnh sát, nghe thấy cảnh sát đúng là đang điều động tới. Lão Phiêu hưng phấn vô cùng, bấm nút một cái. Tiếng nữ nhân la hét gào khóc lại truyền ra. Hắn vỗ bụng bành bạch, cười phanh phạch, nghe vô cùng đáng sợ. Có gì đâu, tiếng nữ nhân la hét là phân đoạn cưỡng bức trong phim kháng Nhật, được Lão Phiêu chế tác lại, cực kỳ giống thật. Còn thương súng là trong phim Tôi Là Lính Đặc Chủng. Lão Phiêu cứ khen phim đó có phối âm vô cùng xuất sắc. Nghe thì có vẻ dễ dàng, chứ báo cảnh giả cần tổng hợp trí tuệ rất nhiều mặt. Chưa nói tới lấy phối âm trong các bộ phim khác nhau, gọi điện cho cảnh sát. Nguồn tín hiệu báo cảnh sát là dùng số của Du Thế Thành, có trang ngược cũng ra được nơi yên tĩnh này. Tất nhiên có tới mấy cũng không làm khó được Lão Phiêu. Thôi Tiểu Thiên và Diệp Dịch nhăn mặt, không chịu nổi cơn điên của Lão Phiêu, nhưng không còn cách nào khác. Không cho hắn phát tiết sự biến thái trong lòng, hắn không làm việc được. Mau lên, nếu không tới cùng lúc thì mất hứng lắm. Lão Phiêu liên tục lầm bầm, chê xe cảnh sát tới muộn. Nhìn thời gian đã 21:45, tài khoản có dấu hiệu bất thường làm đám người kia như lửa đốt đít đồi. Thu Tiểu Thiên dự đoán lúc này bọn chúng đang tìm mọi cách đóng băng tài khoản. Đáng tiếc máy chủ bị tấn công nên không thể nào đảm bảo tín hiệu bọn chúng gửi đi có thể tới được nơi cần tới. Nói cách khác, bọn chúng chỉ biết trơ mắt nhìn tiền bị chuyển đi. Bây giờ biệt thự số 81 đó không khác gì nhà giam của bọn chúng. Nhưng chuyện này không duy trì được lâu. Diệp Dịch không lo phía này, đang nghĩ không biết bây giờ đám Bao Tiểu Tam đã đi chưa. Trước khi hành động, y đã nhắc đi nhắc lại rồi. Làm việc xong ở nơi này một cái là phải bỏ hết tất cả mọi thứ lại đời Bắc Kinh ngay lập tức. Chỉ cần 5 người trực tiếp tham gia vào biến mất, chuyện này coi như đã xong một nửa. Y ở lại đây còn kéo dài việc này cũng có thể coi là cầm chân 5 người kia, khiến chúng hoảng loạn, thêm thời gian cho Bao Tổ Tam bỏ trốn càng xa càng tốt. Nãy giờ mí mắt cứ giật giật mãi, Diệp Dịch đưa tay lên giữ lại. Chắc mình hồi hộp quá thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Bao Tổ Tam làm chuyện xấu nhiều năm, đất cảnh giác, hắn thừa hiểu yêu quyết gây án xong là chạy cho ra. Dù vậy không hiểu sao có chút gì đó khiến Diệp Dịch không yên lòng. Tới rồi, Đế Phiến, mau chặn sóng đi. Lão Thiếu cứ như lên cơn thần kinh hét. Thôi Tiểu Thiên bận bịu luôn tay phá phát sóng. Trên màn hình đã nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát đỗ lại ngoài biệt thự số 81. Bên trong chắc chắn phải báo cáo lên trên cầu cứu. Nhưng không báo cáo được, chuyện gì sẽ xảy ra? Lão Phiêu đánh mắt cho Thôi Tiểu Thiên. Một người tiến vào kênh liên lạc của cảnh sát, một người thì điều chỉnh âm tần. Rất nhanh có âm thanh truyền ra. Gọi chi viện, chi viện. Một huynh đệ của chúng tôi bị thương rồi. Hỏa lực của đối phương rất mạnh. Báo dấu hiệu của cảnh sát các anh. Chi viện số 81 biệt thự Vườn Hồng Lục Thành. Alo, alo, báo số hiệu. Đoang đoang đoang. Á. Tiếng súng nổ như pháo đang, tiếng la hét thảm thiết, tiếng còi cảnh sát hỗn loạn. Lão Phiêu và Thôi Tiểu Thiên phối hợp vô cùng ăn ý, cùng tắt máy một lúc, cùng cười lăn cười bò. Chuyên nghiệp thật đấy, làm sao anh biết được? Muốn số hiệu cảnh sát nữa? Ha ha ha. Lão Phiêu cười chảy nước mắt. Chuyện khẩn cấp và chi tiết nhỏ có thể bỏ qua. Trong kênh liên lạc của cảnh sát có thể nghe thấy tiếng chỉ huy thêm nhiều cảnh sát tới. Thôi Tiểu Thiên thở hắt ra một hơi, làm động tác ok với Diệp Dịch. Diệp Dịch gật đầu. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Khoan đã, khoan đã. Lão Phiêu đang chơi đá ngăn cản. Còn một chiêu cuối cùng nữa, lũ đạn hẹn giờ, ha ha ha. Ánh mắt ba người nhìn chằm chằm vào màn hình. Lũ đạn hẹn giờ là cái gì? Chính là quả cầu kim loại dùng để phá hủy vách ngăn thông gió, và quạt thông gió đã bị ném vào trong góc chứ sao. Lúc này dưới tầng hầm, mấy nhân viên thao tác đang toát mồ hôi, điều khiển máy vi tính không chịu nghe lời. Có lẽ chính bọn họ cũng không ngờ được, thông qua tín hiệu phát ra từ rotor bên cạnh bọn họ đã bật một bộ phận tiếp nhận tín hiệu lọc bên trong quả cầu kim loại. Nhiệt độ trong quả cầu tăng lên nhanh chóng. Sẽ không gây nguy hiểm gì chứ? Diệp Dịch hỏi. Đây là sản phẩm hai vị thiên tài biến thái. Không đâu, hỗn hợp phốt pho trắng thôi, nhiệt độ cháy chừng 70 độ. Nó sẽ phá lớp phong tỏa trong quả cầu sắt, đem bột ướt phun ra dưới dạng xương, khiến cho bọn chúng không có thời gian tiêu hủy chứng cứ. Thu Tiểu Thiên liếm môi, đây là sản phẩm đích thân hắn chế tác. Diệp Dịch cũng nổi hứng đổi. Đợi thêm chút đi, cảnh sát đang do dự có xông vào nơi thế này hay không, đỡ đông người cho vui. Thế là ba cặp mắt tiếp tục nhìn chăm chăm màn hình, kích động lẫn hồi hộp. Các bạn vừa nghe xong tập số 78 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.